Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134. Chương 1134. Đầu nhập. Ao máu kia bên trong bây giờ rỗng tuếch, cái gì cũng không có lưu lại. Nhưng là Bạch Vũ Triết lại có thể nghe được bên trong kia cỗ vô cùng gay mũi mùi máu tươi. Còn có cạnh huyết trì trận văn, hắn tự nhiên cũng nhận ra. Đến tận đây, trước đó suy đoán không sai biệt lắm đã xác định, chỉ bất quá Bạch Vũ Triết còn không rõ ràng lắm. Cái này Dục Tâm Tông cùng tà giáo võ giả quan hệ là cái gì? Là bị khống chế rồi, vẫn là tự nguyện đầu nhập. Hắn cũng không có đi động ao máu kia, mà là tiếp tục dò xét. Không bao lâu hắn liền cảm nhận được phía trước kia ba người khí tức. Bọn hắn ngay tại một cái so sánh căn phòng bí ẩn bên trong. Gian phòng này còn có trận pháp ngăn cách. Bạch Vũ Triết đứng tại bên ngoài phòng một cái chỗ bí mật. Sau đó lặng lẽ mở ra trận pháp một góc, lập tức liền nghe được nói chuyện bên trong âm thanh. Dư Tông Chủ, lần này dựa theo chỉ thị của ngươi, nhưng chúng ta cao thủ đi sau đó, thu hoạch lại không phải rất lý tưởng. Nếu như vậy đi xuống, sợ là chúng ta một năm đều được không mấy lần. Lúc này, trong phòng truyền tới một âm lãnh thanh âm. Thượng sứ, đây cũng là chuyện không có cách nào a. Đại lục phía tây khu vực, hung thú vốn là rất ít, cũng rất cằn cỗi. Một mực dạng này giết chóc đi, sớm muộn sẽ bị giết sạch. Một cái thanh âm khác vang lên, chắc hẳn chính là Dục Tâm Tông tông chủ. Nói chuyện khẩu khí lộ ra tương đối cung kính. Gian phòng bên trong trò chuyện tiếp tục, ngẫu nhiên ba người kia cũng sẽ cần vài câu. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết đến nói, đều không có cái gì đặc biệt có dùng tin tức. Thông qua nói chuyện, hắn nhiều nhất chỉ có thể xác định, cái này Dục Tâm Tông cơ bản xem như tự nguyện đầu nhập tà giáo võ giả. Liên quan tới tà giáo võ giả là không phải còn có cái khác cứ điểm vấn đề này. Xác thực nửa điểm tin tức đều không có nghe được. Bạch Vũ Triết hơi cân nhắc một trận sau đó, không có ý định xuất thủ, bởi vì hắn sợ đả thảo kinh xà, cho nên hắn tạm thời rời đi Dục Tâm Tông, đi ra bên ngoài, sau đó dùng thông tin trận bàn liên hệ một chút Độc Cô Ngạo Tuyết, để các nàng tạm thời tại chờ đợi, mà chính hắn thì là canh giữ ở Dục Tâm Tông phía ngoài cách đó không xa. Hắn tin tưởng, Dục Tâm Tông người sớm muộn vẫn là sẽ ra ngoài liệp sát hung thú. Đến thời điểm chính mình bắt lấy mấy cái, trực tiếp dùng thần hồn trấn đãng đặc thù công pháp, trực tiếp từ bọn hắn trong miệng thu hoạch tin tức chính là. Nhưng là Bạch Vũ Triết không nghĩ tới, hắn còn không có đợi đến bên trong ra đi liệp sát, lại đợi đến bên ngoài có cao thủ trở về. Cũng là ba người, tu vi cùng trước đó nhìn thấy ba người kia không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, ba người này hiển nhiên tương đối nói nhiều một số. Bọn hắn tại cảm ứng được chung quanh không có người nào tình huống phía dưới, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Ai muốn tại chính đạo võ giả bên này chân chính tiến hành giết chóc cũng còn khó. Chúng ta lần này ra ngoài hơn một tháng, thế mà cũng liền giết hơn 200 võ giả, mà lại đại bộ phận đều là tinh tụ cảnh trở xuống. Dạng này thu thập huyết dịch lời nói, thực tế quá khó khăn. Một người trong đó âm trầm nói, trong giọng nói mang theo bất mãn. Cái này cũng không có cách, dù sao chúng ta bất kỳ người nào cũng không thể bộc lộ ra đi. Dù là giết người xong, cũng muốn xử lý tốt hiện trường, không thể để cho những võ giả khác nhìn ra manh mối gì. Đã đến bên này, chúng ta sẽ vì đại cục cân nhắc, không thể phối hợp mình giết thoải mái, bởi như vậy chẳng những hư đại sự, liền ngay cả chính chúng ta cũng sống không lâu. Một người khác khuyên, hai người khác gật đầu, sau đó vừa nói một số râu ria sự tình, một bên nhanh chóng hướng Dục Tâm Tông mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.